Bạn trai tôi chính là đối thủ không đội trời chung. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường, câu nói cậu ta dành cho tôi, nếu không phải là tránh xa ra, thì cũng là đừng có chạm vào tôi. Tôi sao có thể không chuẩn bị sẵn đường lui trước khi tập kích chứ? Thấy đã đạt được mục đích, tôi giả vờ thản nhiên, ra vẻ vô tội. Ấy, cậu hoảng hốt làm gì? Tôi chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu đừng nghịch điện thoại trong lớp thôi mà. Dứt lời, tôi xoay người định rời đi. Lại nghe tiếng Lâm Hành Chi vang lên từ phía sau. Em đã thấy cái gì rồi? Tông giọng cậu ta cao hơn bình thường một chút, để lộ sự khẩn trương rõ rệt. Thật sự lo lắng đến thế cơ à? Tôi cảm thấy có chút khó hiểu. Thấy cái gì cơ? Lâm Hành Chi im lặng. Tôi nghĩ cậu ta lại định phớt lờ tôi. Nhưng khi nhìn lại, tôi thấy Lâm Hành Chi đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt như muốn khoan thủng người tôi. Dường như cảm nhận được cái nhìn khó chịu của tôi. Lâm Hành Chi mới có phản ứng. Cậu ta cứng nhắc quay đi. Để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng. Tôi bị cái gì vậy? Nhưng thấy Lâm Hành Chi không còn nghịch điện thoại nữa. Có vẻ như cậu ta thật sự đã bị tôi dọa cho một phen hú vía. Tôi không nhịn được mà nhếch mép cười. Hả hê vì đã trả thù thành công. Ngồi xuống ghế trống bên cạnh Tôn Điềm. Tôi mới biết lý do cô ấy gọi tôi gấp gáp như vậy. Ai đây mà chúng tôi cùng theo đuổi đã công bố hẹn hò. Tin tức bất ngờ đến mức khiến Weibo gần như tê liệt. Trực tiếp leo thẳng lên top tìm kiếm. Vì buổi sáng tôi bận rộn giải mã giấc mơ nên đã không kiểm tra Weibo như thường lệ. Sự kiện này khiến tôi quên bẵng đi hành động kỳ lạ của Lâm Hành Chi. Thậm chí còn có chút bực bội, nếu không phải tại giấc mơ quái đản kia. Sáng nay tôi đã kịp hít hà quả dưa siêu to khổng lồ này rồi. Đáng tiếc là cả tôi và Tôn Điềm đều không mang điện thoại. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể nén lại sự tò mò. Đợi đến khi về nhà mới hóng tin được. Vừa về đến nhà, tôi lập tức mở điện thoại lướt Weibo. Sau khi lang thang từ trang chính thức đến siêu thoại, đọc qua không ít bình luận của cư dân mạng, tôi mới hài lòng nằm dài trên giường. Nhìn vào thanh tìm kiếm của Weibo, tôi đột nhiên nhớ lại hành vi kỳ lạ của Lâm Hành Chi sáng nay. Nghĩ kỹ lại, có vẻ như Lâm Hành Chi rất bận tâm đến việc tôi có thấy gì trên màn hình điện thoại của cậu ta hay không. Phản ứng cũng rất thú vị. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta lộ ra vẻ mặt lo lắng như vậy. Không lẽ cậu ta cũng đang hóng hớt drama, nhưng lại sợ bị người khác phát hiện. Từ đó phá vỡ hình tượng học bá lạnh lùng kiêu ngạo mà cậu ta dày công xây dựng. Cha cha, chuyện này cũng khá thú vị đấy. Tuy rằng tôi không kịp nhìn rõ cậu ta đang tìm kiếm cái gì, nhưng tôi chỉ cần biết cậu ta dùng Weibo là đủ. Thoạt nhìn, tên người dùng của cậu ta gần giống như một dãy ký tự được gõ ngẫu nhiên. Tôi nhập những chữ cái mà tôi thoáng thấy vào thanh tìm kiếm. Và quả thật, một tài khoản đã hiện ra. Tôi hào hứng xoa tay. Đúng như tôi nghĩ, tài khoản này không có gì nổi bật. Trông không khác gì một tài khoản clone. Chủ nhân của nó còn chẳng thèm đăng ảnh đại diện hay ảnh bìa. Tài khoản này dường như đã được lập từ vài năm trước. Không có người theo dõi. Chỉ có vài chục bài đăng. Bài đăng mới nhất là từ sáng nay. Trong đó có một bức ảnh chụp bài kiểm tra. Tuy không rõ nét nhưng tôi đoán được đó là của Lâm Hành Chi. Cách chương.